vừa đủ chứng kiến cảnh cô bị dội nước vào người. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô lên rồi nhìn từng người một. Chuyện này là như nào? Bà nội không nói gì thêm, im lặng bước đi. Anh bế cô đi thẳng lên phòng. Trước khi đi, cô không quên nói với mẹ hai. Mẹ hai, nhờ mẹ đỡ nhỏ Cúc lên phòng. Anh bế thẳng cô vào nhà tắm rồi cởi bỏ cúc áo của cô ra. Cô giữ tay anh lại vì xấu hổ. Anh làm gì vậy? Thay quần áo cho em muốn mình ốm hay sao mà mặc quần áo ướt? Em không có. Đứng yên đấy. Gia Minh, em... Thay xong anh sẽ nói chuyện với em. Cô ngước mắt nhìn Gia Minh. Cô biết anh đang giận cô lắm, nhưng mà thật sự nhìn nhỏ Cúc như vậy cô không chịu được. Ngày xưa cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như con bé, cũng từng bị người ta vu oan lấy cáp đồ, cũng từng bị đánh đến tứa máu mà không biết kêu với ai. Nỗi oan ấy cô hiểu. Với lại cô nghĩ rụi nước vào người nó cũng không ảnh hưởng lắm. Cô cũng có nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chủ yếu cô muốn bà nội dừng tay nên bắt buộc cô phải làm vậy. Mặc quần áo xong xuôi, anh choàng cái khăn lên đầu cô rồi kéo cái ghế cho cô ngồi xuống. Còn anh đi lấy máy sấy tóc. Gia Minh, chắc anh đã giận em lắm đúng không? Anh nghĩ em hồ đồ. Đúng, anh giận em. Tại sao lại hành động như vậy? Em không nghĩ tới việc mình mang thai hay sao? Em có, em là vậy cũng có lý do của em. Tàn máy sấy tóc đi, anh ngồi xuống trước mặt cô rồi nói. Anh còn giận em vì cái tội không biết em có nghĩ tới anh nữa không? Anh là chồng em, chuyện gì không giải quyết được thì em phải cho người đi gọi anh chứ. Nếu như hôm nay em không mang thai thì em có biết bà nội sẽ xử phạt em thế nào hay không? Em biết rồi, là do quá nóng vội. Nhớ đấy, chuyện gì không giải quyết được thì đã có anh. Dứt lời, anh ôm cô thở chặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ngoài những lúc thông minh ra, cũng có lúc ngốc thật. Cô chu mỏ véo vào eo anh một cái, khiến anh kêu lên một tiếng. Em nhất định phải nghĩ cách làm sáng tỏ vụ này. Mà Gia Minh, em hỏi thật, anh nghĩ gì về Phú Tám? Phú Tám được bà nội rất quý vì tinh thần là việc rất tốt. Tại sao em cứ có linh cảm, lần này Phú Tám có gì đó bất ổn? Nếu linh cảm thế nào thì em cứ theo linh cảm mà làm, có thể quan sát Phú Tám hơn. Cô buông ra khỏi người anh rồi đập chát vào đuổi anh một cái. Phải rồi, tại sao anh không nói sớm? Thì giờ em mới hỏi mà. Ở nhỉ, mà thôi em đi xuống xem nhỏ Cúc thế nào đã. Ờ kìa, bỏ rơi chồng à? Cô mỉm cười hôn chụt lên môi anh một cái rồi vui vẻ bước đi. Cô được đưa vào phòng xoa thuốc, bước đến cửa phòng đã nghe được con nhỏ kêu đau. À, bà hai đứng bên cạnh nói với người hầu. Khổ thân, nhẹ tay một chút. Con nhẹ nhàng lắm rồi bà hai. Cô bước vào bên trong, nhỏ Cúc định ngồi dậy thì cô ngăn lại. Cứ nằm yên đó thôi. Cô rừng rừng nước mắt nói. Mợ, con cảm ơn mợ. Ơn huệ này con không biết lấy gì báo đáp. Nhỏ này, ơn huệ gì chứ? Việc nên làm mà, mợ tin con Cúc ạ. Mà phải rồi, mợ không sao chứ? Mợ không sao, cứ lo cho thân mình đi đã. Không phải lo cho mợ đâu. Bà hai nói, khi nãy mẹ sợ quá, sợ bà nội sẽ giận con mà xử phạt. May mà lúc đó có Gia Minh. Cô mỉm cười. Dạ, mà vết thương nhỏ Cúc thế này từ mấy ngày là đỡ ạ? À, vết thương ngoài ra, chỉ cần sức ít thuốc này vào là nhanh hồi phục lắm. Thuốc này ngày trước bà con đi công tác bên Đài Loan mua về cho mẹ. Dạ, như vậy thì con có thể yên tâm rồi ạ. Vậy mẹ ra ngoài trước, con ở lại đây nhé. Vâng, mẹ hay bận gì cứ đi đi ạ. Sau đó cô hầu gái cũng lui đi. Lúc này cô mới kéo ghế ngồi cạnh giường Cúc rồi hỏi. Thế đầu đuôi câu chuyện là như nào vậy? Lúc hôm qua đi vứt rác về ấy mợ. Con đi ngang qua phòng mợ hai thì mợ hai gọi vào dọn dẹp hộ mợ ấy. Con nghĩ mình cũng đang rảnh nên cũng nhiệt tình dọn giúp. Thế Phú Tám vào phòng lúc nào? Lúc đó còn Cúc ở đó không? Lúc đó con dọn gần xong thì Phú Tám vào ạ. Thế Phú Tám ra trước hay con ra trước? Dạ, Phú Tám ạ. Lúc con ra thì mợ hai đi vào. Cô im lặng suy nghĩ một hồi. Mợ nghĩ gì vậy ạ? Còn thể con không có lấy. Hờ mà, mợ đang nghĩ cách giúp Cúc. Mợ bà nghi ngờ Cúc thì mợ đã không bênh Cúc. Mợ tốt với con quá. Thì Cúc cũng tốt với mợ mà. Mà thôi, nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nữa khỏe hơn, mợ cho đi ăn gà rán bù lại những vết thương này. Ăn cho sướng cái mồm đã, chuyện kia tính sau. Dạ. Cô bước đi khỏi, cô rơi nước mắt vì cảm động.

vừa nãy cô đã nghe thấy gì thì Cúc nói đi. Con nghe thấy mợ ba nói bé Su là con của gã đàn ông kia. Vậy là mợ không nghe nhầm. Cúc ơi, mợ phải làm sao bây giờ Cúc? Có nên phải trần không mợ? Mợ thấy thương bé Su, con bé rất đáng yêu. Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ. Để đó rồi mợ tính. Thôi, ăn đi rồi về. Hai người gọi ra trên bàn hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà. Từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia, đâm ra cô lại mất hứng buồn ăn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ, không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ăn ngon miệng hết cái đùi gà, thấy cô tâm trạng nên cũng không nỡ lòng nào ăn tiếp. Mợ, mợ đang mang bầu, suy nghĩ nhiều không có tốt. Ừ, mợ biết. Mợ ăn đi mợ. Ừ. Mợ mới về đây mà cũng tìm được quán gà rán ngon ghê. Đi hơi xa nhà chút nhưng phải công nhận ngon nhất trong thị trấn này. Cái vị nó lạ lạ. Quán này là do cậu dẫn mợ tới ăn nên mợ mới biết đấy, mà công nhận ngon thật. Ngon thì mợ ăn nhiều vào. Cô mỉm cười cầm chiếc đùi gà lên ăn. Ăn đúng kiểu cô bé nụ ngày xưa, phồng mồm trợn má ăn mà không cần để ý nhiều đến ai. Cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể có lại. Chiều chiều lúc đi qua hồ sen, cô thấy Phú Tám đứng một mình cạnh hồ. Định bụng sẽ lướt qua không đả động gì tới, nhưng ai ngờ cô bị Phú Tám gọi lại. Mợ cả, mợ đi đâu về đấy? Thì cháu cũng quanh quẩn khu nhà này thôi, mà từ bao giờ Phú Tám lại muốn quản lý cháu vậy? Tôi nào dám quản lý mợ. Nhếch môi cười nhạt. Vậy cháu đi đâu là việc của cháu, Phú Tám không dám quản lý thì cũng không nên hỏi nhiều nếu không có việc gì khác. Cháu xin phép. Tôi chẳng hiểu sao cậu cả lại chọn mợ, một người không biết tôn trọng người lớn. Phú thắc mắc à? Thắc mắc thì đi hỏi luôn chồng cháu ấy. Phú nói cháu không tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn cháu chỉ tôn trọng người đáng để tôn trọng. Cháu thích nhất là những người thật thà. Phú Tám thay đổi sắc mặt nhìn cô bằng ánh mắt cay độc. Từ xa Phú Tám liếc thấy bé Sún đang tới gần. Bà lùi lại đằng mép hồ vài bước, giả như mình sắp chửa chân. Cô thấy vậy tiến đến gần đỡ lấy thì bất ngờ bà la lớn. Xin mợ tha cho giả này, giả không có lấy đồ. Bé Cúc bị đánh giả cũng không muốn. Cô cho mày nhìn Phú Tám rồi nói. Phú nói gì vậy? Mợ ơi, đừng làm vậy mà. Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô rồi ngã ủn xuống hổ sen. Kịp lúc bé Sún trông thấy. Phú Tám, Phú Tám, có ai không? Cứu Phú. Thế là cô giận tím người, không nghĩ ngoài tợt ăn trộm ăn cắp mà mụ ta còn có tận ăn điều nói hớt như vậy. Giả rồi có khác, chuyên nghiệp hơn hẳn. Một lúc sau đó, mụ Phú Tám được người làm đưa lên bờ. Cô mím chặt môi rồi nói nhỏ vào tai bà. Sao bà không ở dưới đó luôn đi? Phú Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi và khóc. Mợ tránh xa tôi ra. Tin tức cô đẩy Phú Tám xuống hổ sen sớm đã lan truyền khắp trần gia. Bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô. Diệu Anh, chuyện này là như nào? Con không làm gì hết nên con không sợ. Bà Phú Tám đang ở dưới nhà, bà nhất quyết không thay quần áo cho tới khi bà nội con về. Mẹ hai đừng tin bà cố tình vu oan cho con. Ta chỉ sợ... Mẹ hai yên tâm, con sẽ có cách trị bà ấy. Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn. Ơn rồi, lão phu nhân về rồi, xin người phải giúp tôi, có người muốn hại tôi. Lại chuyện gì nữa? Phú Tám đứng kể một hồi, bà nội tức giận. Gọi mợ cả và những người có liên quan xuống đây. Cô bước xuống đã có đông đủ mọi người. Bà nội nói. Phú Tam nói con để bà ấy xuống hổ sen. Có phải vậy không? Con không có. Nếu không tin lão phu nhân hỏi bé Sún đi ạ. Bé Sún, chuyện là như nào? Con thấy mợ cả đứng trước Phú Tám bên mép hồ. Rồi sau đó con thấy Phú Tám ngã ủm xuống hồ. Thấy Phú Tám còn la lớn mợ tha cho tôi. Đấy, thưa lão phu nhân, bé Sún cũng chứng kiến tất cả. Mợ cả tức giả vì cái tội lão phu nhân không xử lý giả cái chuyện hôm đó, nên hôm nay mợ đích thân xử lý. Diệu Anh, con còn gì để nói không? Cô bình tĩnh trả lời. Con biết bây giờ dù con nói gì đi nữa thì con vẫn không thể nào nói lại được Phú Tám, vì trình độ diễn của Phú ấy quá cao siêu. Nhắc tới vụ dây chuyền, con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này. Con khẳng định dây chuyền của thím Nhàn là do Phú Tám lấy hả? Mợ đừng có nói láo. Con tất nhiên sẽ không nói láo vì con nói có sách, mách có chứng. Phú Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt nhưng vẫn giả mồm cãi. Oan cho tôi quá mà, giả đầu rồi nhưng bị đứa trẻ lên mặt. Phú nói vậy lại càng không đúng rồi.

Bà Tư nhếch môi cười mỉa mai. Bà ba thấy vậy tức lắm vì dám coi thường con trai bà. Ôn Liên đáp, nhân tiện đây con cũng có chuyện muốn nói ạ. Không biết hai chị dâu thế nào, chứ sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chát mới, đó chính là con của vợ chồng con. Bà nội hỏi, nói vậy là cháu đang mang thai? Dạ vâng ạ, em bé được 6 tuần rồi nội. Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ, em có thai sao không nói anh biết? Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Cả bữa ăn gần như là cô im lặng vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ có nên nói cho mọi người biết chuyện bé Su không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương mà cô mới không nỡ lòng nào mở lời. Với lại, bây giờ U Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời, cô quyết định im lặng một thời gian tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong nhà này, nếu như cứ phạm miệng, có khi còn tự hại chính bản thân mình. Đó chính là bài học cô rút ra từ vụ của Phú Tám. Từ nhà ăn trở về, cô nói Gia Minh lên phòng trước, còn cô đi gặp Phú Tám. Để anh đi cùng em. Thôi, lên phòng trước đợi em, rồi lát em lên. Anh sợ Phú Tám sẽ làm gì em? Cô bật cười. Ngốc, em còn phát được mấy chục cân lúa ấy chứ. Dám ba cái Phú Tám có là gì? Còn bé con trong bụng em nữa kìa. Em biết rồi mà, yên tâm về vợ của anh nhé. Vậy anh lên phòng trước, nhớ lên sớm nhé. Ok. Cô gõ cửa phòng Phú Tám nhưng không ai lên tiếng. Cô đành tự mở cửa bước vào thì thấy Phú Tám đang nằm quay lưng ra ngoài. Trên bàn vẫn còn cơm, canh rau và thức ăn chưa động đũa tới. Phú Tám. Nghe được tiếng cô, Phú Tám mở mắt ra rồi lùng cùng bỏ dậy. Mợ đến đây để cười tôi thì mợ đã thành công rồi đấy. Cháu với Phú Tám nói chuyện chút được không ạ? Không, tôi không có gì để nói với mợ. Được thôi, nếu Phú Tám không chịu nói chuyện với cháu thì cháu bảo Gia Minh cho người lôi cổ Phú Tám ra khỏi nhà này. Mợ đầu ác phửa thôi. Đến sự coi trọng cháu mà Phú còn không có thì hà cớ gì cháu phải tốt với Phú chứ. Thế vậy, Phú Tám hạ giọng xuống một chút. Mợ có gì muốn nói thì nói luôn đi. Sợi dây chuyền đó là Phú lấy hay ai đưa cho Phú? Phú Tám thay đổi sắc mặt rồi trả lời. Tôi lấy. Theo như lời Cúc kể thì lúc Cúc ra khỏi thì An Nhã đi vào. Vậy thời gian đâu để Phú lấy? Buồn cười, đi ăn trộm thì thiếu gì cách. Phú còn nói chuyện với thái độ đó thì đừng trách cháu lên nói Gia Minh Phú bắt nạt cháu. Phú có tin anh ấy đuổi Phú đi ngay trong đêm nay không? Đừng nghĩ mà dọa được tôi. Cháu không dọa, cháu nói làm. Phú nghĩ bây giờ ai còn đủ niềm tin với Phú nữa? Mợ khá lắm, còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ. Vậy Phú nói thật cho cháu biết sự việc hôm đó là thế nào. Nếu Phú nói, cháu hứa cháu sẽ có cách giúp Phú ở lại nhà này. Làm sao tôi có thể tin mợ? Tùy Phú thôi ạ. Cô quay lưng bước đi thì bất ngờ Phú gọi lại. Khoan đã, Phú thay đổi quyết định rồi à? Phú gật đầu, nhưng mợ phải hứa giúp tôi được ở lại Trần gia đấy. Cháu hứa. Thật ra chính tôi cũng không biết vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần. Chính mợ ấy đưa tôi trước phòng rồi nói tôi đi bán trả nợ cho cháu. Nhưng phải nói đây là vòng ăn cắp ở Trần gia. Tôi vì lòng tham nhất thời với hoàn cảnh khi đó không có sự lựa chọn nên đã đồng ý. Vậy sau lúc bà nội tra khảo Phú không nói? Tôi không có lựa chọn nào khác vì tôi sợ lúc đó nói cũng không ai tin. Biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận. Vậy sao lại đổ thừa cho Cúc? Cái này tôi hoàn toàn không biết, đầm lao thì theo lao thôi hả? Được rồi, cháu tạm thời tin Phú, sau khi cháu tìm hiểu kỹ rồi cháu sẽ nói chuyện với Phú sau. Cô bước đi vừa suy nghĩ, tại sao An Nhã lại phải là vậy? Từ đằng sau, An Nhã tươi cười gọi khiến cô giật mình. Chị dâu, mình ngồi xích đu không chị? Thôi, thím ngồi đi, chị mệt lên phòng trước. Trên phòng của Gia Minh, điều tra giúp tôi về tin tức thầy Tuy thế nào rồi? Dạ, mấy ngày qua, chúng tôi tìm được manh mối thầy Tuy đang ở trên mường có liên quan tới bà Tư. Tuyệt đối không được để chuyện này tới tai bất kỳ ai, cứ âm thầm theo dõi. Tắt điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn quả cầu treo đầu giường, màu sắc mỗi lúc một tối hơn. Ai biết đó chỉ là giải pháp nhất thời và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi. Mấy ngày sau đó, biểu hiện của Phú Tám có dễ chịu hơn chút. Nó đúng hơn là Phú Tám đang kiêng rẻ cô. Sau khi cô bảo Gia Minh nói chuyện với bà nội về chuyện của Phú Tám ở lại lấy công chuộc tội, phần vì bà vẫn còn đôi chút tình nghĩa dành cho Phú Tám

phỏng tay ôm lấy eo cô rồi nói: "Lại đây ngắm anh cho gần, đừng ngắm xa sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp của anh." "Không biết xấu hổ, ai thèm ngắm anh chứ?" "Điều lòng cú nhá." Anh nhíu mày véo mũi cô một cái: "Khôn như em quê anh đây. Vậy đi tìm thử xem có ai giống em không." "Không muốn đi tìm vì có mình em đã đủ anh chết mệt rồi." Em mỉm cười tựa đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vừa nãy học dưới nhà sao rồi? Bà nội nói về dỗ tổ hả?" "Hỏi nhà anh lớn dữ, bà nội nói làm 30 mâm cơ." "Đó là còn chưa về hết đấy." "Wow, lần đầu làm dỗ to như vậy em thấy lo lo." "Cũng không có gì đâu, mọi thứ đã có đầu bếp lo là chính. À, ngày mai anh đưa em đi siêu âm nhé." "Không được, ngày mai em phải đi với mẹ hai ra chợ trung tâm rồi." "Em đi ra đó làm gì?" "Bà nội nói em đi theo mẹ hai cho biết." "Bà nội lạ thật, em đang mang bầu còn bắt em đi." "Có gì đâu, bà cũng bảo cho nhỏ Cúc đi theo xách đồ, em cũng nên vận động chút cho thoải mái mà." "Vậy bây giờ lên giường nghỉ sớm cho khỏe nhé." Nói rồi anh nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường. Cô ôm chặt lấy anh rồi chìm dần trong giấc ngủ. Một đêm trôi qua, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành. Tiếng chim kêu lích chích ngoài ô cửa sổ, tia nắng đã nhàn nhạt chiếu vào qua chiếc rèm cửa. Cô phấn khởi vươn vai, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trong một giây tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say sưa ngon giấc. Chuẩn bị quần áo rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô mới vui vẻ đi xuống dưới lầu. Bên dưới khu nhà bếp, mọi người đã thì thầm to nhỏ với nhau. Sáng nay ra chợ, người ta nói nhau, ba sáng nay liên tiếp xảy ra vụ tự tử của ba cô gái vẫn còn trong trắng. Eo ôi, kinh vậy, tự tử chỗ nào ấy? Ở cái giếng cuối thị trấn ấy, ngày gốc đa salon. Chẳng biết con gái nhà ai mà dại dột thế chứ. Tụi trẻ bây giờ cứ yêu đương sớm xong thất tình lại tự tử. Chỉ khổ ba mẹ hết hơi nuôi nấng mà chả báo hiếu được ngày nào. Cô thả thần đứng nghe mọi người nói, tự dưng lòng nặng trĩu. Hai tháng rồi cô chưa liên lạc được về nhà. Không biết ông bà làm gì mà không nghe máy. Còn chẳng biết bố mẹ mình có khỏe không nữa. Mọi người quay qua thấy cô liền nói lớn: "Ôi mợ cả." Cô giật mình mỉm cười rồi gật đầu đáp: "Mọi người cứ làm việc tiếp đi." Dứt lời cô quay đầu đi lên thẳng phòng. Mọi người nhìn nhau nói: "Này mợ cả có chuyện gì buồn hay sao ấy nhỉ? Bình thường thấy mợ ấy là thấy năng lượng tràn đầy cơ mà." "Chắc mợ đang buồn gì đấy. Yên tâm, tính mợ ấy chỉ buồn một lúc rồi lại vui vẻ ngay." Anh tỉnh giấc đã bắt gặp khuôn mặt buồn như đưa đám của cô, liền tỉnh ngủ. "Hôm nay trời âm u hay sao mà vợ anh lạ lạ nhá." Cô thở dài xong im lặng. "Em sao vậy? Sáng sớm ai đã chọc giận vợ anh vậy?" "Gia Minh." "Ừ, tự nhiên em nhớ ba mẹ dưới quê. Hay anh mời ba mẹ lên đây ở với em nhé." "Sao mà được chứ?" "Bây giờ không được, nhưng nếu như vợ chồng mình ra ngoài ở riêng thì nhất định sẽ được mà." "Yên tâm, chồng em không có gì ngoài đất và nhà đâu." "Bà nội làm sao mà đồng ý chứ?" "Anh đã muốn, ai mà phản đối được, quan trọng là em thôi." "Mấy hôm nữa đưa em về quê thăm bố mẹ nhé." Anh khởi đầu. "Anh cũng định mấy lần đưa em về quê, xong rồi lại bận việc đột xuất. Đợt này em bầu nên anh muốn để cho thai ổn định mới đưa về quê." "Anh hứa cho em về quê nhé." "Ừ, anh hứa, cười cái cho xinh nào." Cô mỉm cười, anh vèo má rồi nói: "Thôi, anh đi thay đồ còn đến công ty." "Chồng?" "Ừ, yêu anh." "Anh cũng vậy." Lúc đi chợ của mẹ hai, hóa ra người được sắp xếp đi xách đồ cho cô lại là anh Nô, khiến cô có chút gượng gạo. Cô và mẹ hai đi trước, Nô với Cúc bước theo sau. Chợ trung tâm này lớn nên không thiếu thứ gì cả. Đôi lúc Nô còn liếc nhìn trộm cô một cái, chuyện cũ như hiện ra trước mặt. Nghĩ lại ngày xưa là ở nhà ông bà chủ đường, nụ mà anh biết rất dễ gần, tinh nghịch và đáng yêu. Cô còn có nụ cười giòn tan. 12 tháng trôi qua nhưng cô đã ít nhiều thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, ra dáng hơn. Ngày rỗ, mọi người khắp nơi đổ về rất đông. Hóa ra nhà Trần gia rào từ trên rào xuống, ai ai cũng khá giả cả. Cô còn được nghe nói mà dòng họ Trần gia đi xin việc ở các công ty lớn cũng đều được chiếu cố. Bên nút từ sáng sớm đã rộn rã bước chân người làm. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống phụ giúp mọi người nhà rau, mặc dù ai ai đều can ngăn. U Liên với An Nhã không thể xuất hiện đằng khu nhà bếp, chắc có lẽ đang đón tiếp khách ở đằng trước. Từ xa, nhà Sún chạy tới khỏi: "Mợ cả ơi, mợ cả, mợ đứng dậy rửa tay rồi đi về từ đường đi, lão phu nhân kêu mợ đấy." Cây mợ hả? Có chuyện gì đấy? Con thấy bảo giới thiệu gì ý? Ừ, mợ biết rồi. Vừa hay bước chân tới tử đường, cô đã thấy ông chú quen quen. Nhớ mãi mới ra, ông chú ấy trước kia có hay đến mua gà vịt nhà cô. Ông chú này còn hay trêu cô làm con dâu chú ấy nhé. Ôi thôi chết, chẳng lẽ hôm nay trời không độ cô rồi. Đứng ở một khoảng cách với ông chú ấy mà tim cô đập thình thịch liên hồi, trong ngàn nỗi sợ dồn đến một lúc. Dẫu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày phải đối mặt, nhưng đối mặt ở một hoàn cảnh như này là điều cô không hề mong muốn. Cô định bụng lùi lại rồi quay đầu bước đi hướng khác, thì đủ lúc bà nội lại lên tiếng gọi cô. Diệu Anh, vào đây đi cháu. Theo lời gọi của bà nội đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều quay mặt ra nhìn về phía cô, khiến cô càng trở nên bối rối. Hướng mắt về phía ông chú kia cũng đang nhìn mình. Cảm giác lúc này giống như con thuyền chơi vơi với những con sóng lớn giữa đại dương bao la. Cô nhanh chóng ổn định lại một chút cảm xúc, trở nên bình tĩnh hơn, tiến về phía bà nội và mọi người. Bà nội mỉm cười vẫy tay nói, lại đây, hôm nay có dịp ta sẽ giới thiệu con với tất cả mọi người trong họ Trần gia. Bà dẫn cô đi một vòng chào hỏi từng người một, từ những người hàng cao tới hàng thấp. Ai nhã đi sau cô và bà trở nên khó chịu trong lòng. Mọi người đều dành những lời khen có cánh với cô, còn An Nhã lại chẳng có ai mảy may nhắc đến. Bước về phía bản ông chú kia, cô bắt đầu thấy run run, đổ cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Chắc chắn ông chú ấy sẽ nhận ra cô, quả này tiêu đời rồi nụ ơi. Nhìn ánh mắt ông chú ấy đang chăm chú nhìn cô, khiến hô hấp của cô mỗi lúc trở nên khó thở. Chú tịch, lâu rồi không gặp, càng ngày càng phong độ hơn đấy. Bà nội vui vẻ nói. Lão phu nhân quá khen rồi, cháu chỉ mong được bằng một phần anh cả thôi. Xong rồi bà nói, Diệu Anh, đây là chú tịch, là anh em thúc bá với ba chồng cháu. Chú ấy bận lắm, cả năm mới được gặp vào ngày giỗ tổ thôi ấy. Cô cúi đầu. Cháu chào chú tịch ạ. Cháu là vợ Gia Minh hay Gia Long? Cháu là vợ anh Gia Minh ạ. Lâu rồi không gặp cháu, cả ngày càng xinh đáo thể. Vừa nãy mãi chú mới nhận ra. Còn nhận ra chú không? Ngày trước chú vẫn trêu mày làm con dâu chú ấy. Chú nói câu nào, cô thoát tim câu đó. Bà nội ngạc nhiên hỏi. Thế hai chú cháu quen biết nhau từ trước sao? Chú tịch xuôi xuống dưới đó làm gì đấy? À, vợ chồng nhà cháu thích ăn gà vịt dưới quê. Mỗi lần đi công tác ngang qua con đường ấy là lại rẽ vào nhà cô bé này mua gà vịt. Chú tịch chưa già đã lẫn rồi, phải nói là nhà hàng xóm của vợ cháu. Bất ngờ, Gia Minh từ sau lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn, cô thở phào nhẹ nhõm hơn khi thấy anh. Chú tịch định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt của Gia Minh nên không nói gì thêm nữa, chỉ biết gật đầu. Gia Minh đó hả? Chắc là chú nhầm. Thảo nào, chứ nhà cháu dâu tôi làm gì có nuôi gà nuôi vịt để bán. Gia Minh tiếp lời. Bà nội, chắc chủ tịch nhầm lẫn thôi. Thử ra bên cạnh nhà vợ cháu có một nhà có trang trại gà vịt. Hôm nào bà nội thích ăn vịt cỏ thì cứ bảo vợ chồng cháu một tiếng. Chủ tịch cười gượng. Gia Minh nói đúng đấy. Khi nào chủ tịch xuôi đó có thể vào nhà bố mẹ vợ cháu uống nước cho biết nhà cửa. Ừ, chú biết rồi. Trong đầu chủ tịch vẫn không ngừng nghĩ tại sao Gia Minh lại nói vậy. Rõ ràng nhà cô bé đó bán gà bán vịt, ông không hề nhớ nhầm. Mà thôi kệ, Gia Minh nói thế nào thì nói là thế, ông đâu có dạy trái lời Gia Minh. Ai Nhã đứng đằng sau nhìn nụ đầy nghi hoặc. Cô lại nhớ đến bức ảnh trong phía của anh Nô. Phải nói cô bé trong ảnh đó giống với chị dâu mình 90%. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Mỗi lúc đứng gần Gia Minh thế này khiến An Nhã không khỏi ngừng đố kỵ với cô. Nếu như ngày đó nụ lấy Gia Long theo lời Út Lia nói thì bây giờ Gia Minh đã có thể làm chồng cô rồi. Cô cũng chẳng phải lấy một kẻ ngốc vô dụng không có tiếng nói. Càng nghĩ càng bực bội. Đến Sở An, vẫn như mọi lần những người trong nhà được sắp xếp vào một bàn. U Liên hôm nay đột nhiên nói với bé Su. Su, sao ngồi với bác Diệu Anh đi con? Cô thấy con bé dễ thương cũng sởi lời nói. Su lại đây ngồi với bác xé thịt gà cho Su ăn. Con bé rụt rè nấp sau lưng mẹ rồi tỏ vẻ sợ sệt khiến ai cũng ngạc nhiên. Gia Hưng thấy vậy hỏi. Su mọi ngày thích ngồi với bác Diệu Anh lắm hả? Con không yêu bác Diệu Anh nữa. Sao Su lại không yêu bác nữa? Bác nói bác ghét con, bác không muốn nhìn thấy con. Câu nói của Su khiến mọi người ngạc nhiên hết mức, nhưng ánh mắt đổ dồn về phía cô không phải là ít. Chắc mọi người nghĩ cô là người xấu xa từ mức đi bắt nạt trẻ con. Còn cô,